Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 12, tâm thần rung động, hoàn toàn là nói không nên lời dọa người. Vừa rồi, nàng kém chút đã chết, lại gan lớn, cũng bất quá chính là một cái còn chưa có ra xã hội nữ hài tử. Nghĩ đến bản thân sẽ chết. Cả trái tim liền chiến chiến phát run, rốt cục một cái không khống chế được, Khương Điềm Điềm hoa một tiếng khóc ra, mà cũng đang là nàng tâm thần bôn hội kia trong nháy mắt. Cảm giác đầu trầm xuống, liền mất đi rồi ý thức, nhưng ở ngoài nhân xem ra, ven đường này xinh đẹp nữ hài tử, vốn khóc kinh thiên động địa, nhưng tiếng khóc kỳ dị đột nhiên mà chỉ, làm cho người ta không hiểu còn có loại kinh sợ cảm giác. Chỉ thấy nàng hất ra hai tay, lộ ra khóc tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, lại theo trong bao xuất ra khăn giấy ướt, chậm rãi trà lau, không biết vì sao, rõ ràng là cái xinh đẹp nữ hài tử, nhưng là nhất cử nhất động đều có loại cứng ngắc cảm giác. Giống như là, người máy, giờ phút này, người máy, Khương Điềm Điềm mềm nhẹ lau trên mặt nước mắt. Môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng thấp nam môn sơ, khóc cái gì đâu. Có cái gì hào khóc muốn thay đổi vận mệnh lời nói. Cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào khóc à. Khương Điềm Điềm trên mặt tràn ngập một tia kỳ dị mỉm cười. Rốt cục bước ra bộ pháp, đi ra ngoài, vài phút sau, liền tiêu thất bóng dáng. Kia bộ pháp, cũng không giống như là thông thường nữ hài tử. Vào lúc ban đêm, Mộ Ngôn Ngôn ngủ rất thoải mái. Trong lòng đại sự an định xuống. Nàng cả người đều thoải mái hơn, đặc biệt nhìn đến Phong Lạc Viêm sáng sớm cho nàng phát sớm an vi tín khi. Thật sự, trong đầu giống như là ăn mật giống nhau ngọt, hàn huyên vài câu sau, Mộ Ngôn Ngôn không biết thế nào, đem bản thân chương trình học biểu cho hắn. Sáng sớm tỉnh lại, không làm rõ ràng quá trình, liền làm việc này, quả thực chính là có độc a. Mộ Ngôn Ngôn ném xuống di động, rời giường. Nàng hiện tại duy nhất bất mãn chính là chân không tốt. Liền ngay cả rời giường đơn giản như vậy động tác cũng muốn đỡ đầu giường chậm gì gì đứng lên. Lại ngồi vào bên giường trên xe lăn, hơi chút dùng một chút lực, chân bộ liền tan lòng nát dạ đau. Xem ra, là hẳn là tìm một cơ hội đi bệnh viện nhìn xem. Thuận tiện rèn luyện một chút đi, Mộ Ngôn Ngôn không nỗ lực bao lâu, Lily liền đi qua đỡ nàng. Trợ giúp nàng ngồi xuống trên xe lăn, Mộ Ngôn Ngôn thật tình thực lòng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Lily, Lily miệng còn mang theo bàn chải đánh răng, lúc này khoát tay, liền vào toilet, xem vừa rồi kia bộ dáng, nàng là vốn ở toilet đánh răng, sau đó thấy nàng không có phương tiện cho nên đi lại phủ của nàng. Mộ Ngôn Ngôn không biết nên nói như thế nào, nhưng là sự tình thượng vẫn là nhiều người tốt những lời này. Không phải là không có đạo lý, này Bách Ngôn Khuynh a, có tốt như vậy bạn cùng phòng, vì sao không quý trọng đâu? Nhân sinh, không có tình yêu, tình thân, nhưng là tình bạn, nhưng là không thể thiếu. Mộ Ngôn Ngôn phát hiện bản thân thật sự là cảm khái nhiều lắm. Lắc lắc đầu, đem mấy thứ này đều cấp vứt ra đi, bắt đầu thu thập bắt nguồn từ mình đến, giờ phút này. Sáng sớm nằm ở trên giường soát di động anh tử lại một chút búng lên. Đầu đụng vào giường đỉnh, hại nàng nức nở một tiếng. Mộ Ngôn Ngôn bật cười, cười nàng, ngươi cẩn thận một chút, vốn liền ngốc, đừng bị đâm cho càng choáng váng. Anh tử thoạt nhìn là có chuyện thật trọng yếu, cho nên vậy mà ngay cả Mộ Ngôn Ngôn bình thường không ra vui đùa hôm nay mở đều không có việc. Ngược lại chỉ di động, nói được trực tiếp. Không đúng không đúng, Ngôn Ngôn, vườn trường trên mạng ra điểm sự, người tối qua chuyện đều cấp truyền mở, giờ phút này. Rửa mặt tốt Lily theo toilet nội đi ra, nghe vậy không hiểu, tối qua Ngôn Ngôn không là đạn khúc kinh diễm mọi người sao? Có cái gì không tốt, người này ngữ khí như là đã xảy ra cái gì chuyện xấu dường như. Hết chương.